Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 27, ta sát thủ Di từ trước tới giờ không mang thù. Tiểu lão đệ A, có phải hay không là cảm giác tâm phiền khí táo, buồn nôn muốn ói, giống như có đồ vật gì tại chia sẻ sinh mệnh của mình. Sát thủ Di thân ảnh từ một mảnh bên trong, lưỡi đao đi ra. Hắn đã sớm từ bỏ thân thể. Hắn thân thể hôm nay hoàn toàn là giết chết tạo thành. Chỉ cần có sát khí là hắn có thể tùy ý tạo thành thân thể. Đây là ngươi giở trò quỷ. Mông Lạc trong lòng quính lên liền đem lời nói hỏi lên. Hắn đã kiểm tra thân thể của mình. Tế lực xâm nhập thân thể mình mỗi một cái góc. Sau đó càng là thả ra không biết bao nhiêu giò xét tế nguyền rùa. Vô luận là chúng độc vẫn là cái gì đồng dạng cái gì tế nguyền rủa đều hẳn là tra ra được. Nhưng là sự thực là một chút dị tượng đều không có. Ngươi đây là sát thủ gì không biết từ nơi nào xuất ra ống nghe bệnh. Ăn mặc áo khoác trắng một mặt nghiêm túc nói ra. Mang thai a cáp, Mông Lạc tư duy một trận. Sát thủ gì vì Mông Lạc có thể lý giải. Mang thai cái danh từ này nói là chân ngôn. Để Mông Lạc trong nháy mắt hiểu mang thai hàm nghĩa. Sau đó hắn liền hiểu bản thân lại bị sát thủ Di đùa nghịch. Trên người khí kình gào thét. Hắn giống như là một đầu hình người đại xa. Càng ngày càng nhiều lực lượng hướng về hắn hội tụ. Mông Lạc nhân vật chính quang hoàn đã trải qua triển khai hơn phân nửa. Thân là vạn vật chi chủ. Chúng sinh chi vương. Hắn có thể động dụng lực lượng thập phần to lớn. Từ sát thủ Di ánh mắt đến xem, Mông Lạc bất quá là hai lần căn nguyên giải phóng đỉnh lực lượng. Nhưng là tại triệt để buông ra hạn chế về sau, tổ hoang lực lượng gia trì mang theo, lực lượng của hắn liền đã tăng vọt đến rồi ba lần căn nguyên giải phóng cấp độ. Đồng thời tiến nhập một trạng thái đặc biệt, lực lượng của hắn có thể dán vào chung quanh thiên địa quy tắc. Phát huy ra 300% uy lực, theo Mông Lạc đây là lá bài tẩy của hắn. Hắn mượn nhờ răng thú thăm dò thiên địa, cuối cùng lĩnh ngộ áo nghĩa thần tại ta. Nằm trong loại trạng thái này hắn, giác quan đều siêu thoát trừ nhục thân, giống như là tiến nhập bên trong tổ hoang. Mượn nhờ tổ hoang loại kia đối ngoại tầng thế giới chi phối lực. Hắn có loại chấp trưởng thiên hạ cảm giác. Liền phảng phất thần linh tiến vào thân thể của hắn. Hắn chấp trưởng thần linh quyền hành. Ở bên trong loại trạng thái này, hắn có thể phát huy ra đại tế ti năng lực. Thậm chí còn có một chút hắn thấy khó giải năng lực. Chết đi cho ta. Mông Lạc tại thời khắc này quan sát được sát thủ Di bản chất tồn tại. Thân thể của hắn là từng tia màu đỏ tươi sát khí trải rộng ở chung quanh các nơi. Thậm chí là thời không vật chất chỗ sâu, mà hắn linh hồn thì là tồn tại ở những sát khí này cộng đồng cấu trúc một cái kỳ lạ trong không gian. Người giết chết vĩnh viễn là hắn hiển hiện tại thế gian sát khí. Nhưng là trong khoảnh khắc những sát khí này lại sẽ được bổ sung. Hắn linh hồn nhưng vẫn bình yên vô sự. Bảo ngươi trêu đùa ta, đối với cùng chiến đấu của ta không chăm chú. Hiện tại đi chết đi. Mông Lạc trong lòng hơi động, sát thủ Di hắn thấy xác thực rất đáng sợ, nhưng là đối phương rõ ràng đánh giá thấp hắn, thực lực của hắn đột nhiên bạo tăng, đồng thời dòm ra sát thủ Di bản chất, xuất kỳ bất ý, giết chết hắn, hết thảy chung quanh phảng phất tất cả hắn trong khống chế. Những sát khí kia trong nháy mắt bị ý chí của hắn phá hư. Vô số màu đỏ tươi lưỡi đao đồng thời nổ tung, Mông Lạc tự thân phảng phất hóa thành một vệt ánh sáng. Mượn nhờ cái kia thần tại vượt xa bình thường của ta cảm giác lực. Hắn tóm lấy sát khí đồng thời vỡ ra lúc, sát thủ Di linh hồn tồn tại cái không gian kia, mang theo hung mãnh lực lượng cuồng bạo, thế không thể đỡ vọt vào. Tại vào cửa trong nháy mắt đó một loại đại khủng bố hiện lên tại trong lòng Mông Lạc. Bị hắn vùi sâu vào ngực răng thú tại thời điểm này hiển lộ tài năng. một cỗ lực lượng kéo mạnh lấy hắn lui lại nhảy ra ngoài. Trong hư không, một chương làm cho người rợn cả tóc gáy huyết bồn đại khẩu xuất hiện ở Mông Lạc trước mắt. Bỗng nhiên cắn vào bắt đầu, đem tay phải của hắn cùng một đại cổ lực lượng cắn đứt. Nuốt vào, sau đó chương này huyết bồn đại khẩu hóa thành một chương kim loại cửa nhỏ. Chậm rãi biến mất, lại bị sát thủ Di một tay túm trong tay. Coi là chỉ có ngươi có thể lái được treo sao, sát thủ Di không để ý cửa kim loại mãnh liệt phản. Kháng, đem ném vào trong đũng quần. Đắc tội hắn sát thủ Di còn muốn chạy. Coi như ngươi là môn cũng không môn. Mông Lạc đầu đầy mồ hôi thúc dục tế lực cùng tự thân sinh mệnh lực. Muốn trọng sinh tay của mình. Nhưng là hắn lại cảm giác mình bên trong sinh mệnh của mình tựa như liền không có cái tay kia một. Dạng, còn có cỗ lực lượng kia, cũng triệt để bị mất, loại kia không hoàn chỉnh thiếu thốn cảm giác, để Mông Lạc tinh thần lâm vào bên trong tra tấn. Nguyên bản trên mặt của đen kịt, ảm đạm vô cùng, hắn cắn chặt răng, phát động bản thân bảo mệnh năng lực, chỉ thấy thân thể của hắn hư hóa. Một đầu đại xà từ hắn ban đầu vị trí nhảy ra. Sau đó một cái chuyển động, hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa. Hắn đem thân thể của bản thân phân giải dung nhập bên trong đồ đằng. Sau đó đi đến bên trong tổ hoang. Sau đó tại thông qua tổ hoang tiến về địa phương khác. Loại cường đại này bảo mệnh năng lực cũng chính là hắn dám như thế sóng nguyên nhân. Sát thủ gì cũng không có truy kích. Bởi vì một cỗ cường đại áp lực vọt tới, cả người hắn bị áp đảo nằm trên đất, mặt đất hóa thành mạng nhện, sát khí của hắn thân thể đang ở vặn vẹo biến hình. Một cỗ lực lượng tràn vào thân thể của hắn, muốn đem trốn ở chỗ sâu hắn cầm ra đến, còn có cánh cửa kia, lại ta cõng nồi, sau một khắc đồng dạng một cỗ lực lượng đem tất cả lực lượng chuyển di. Tại im ắng chỗ, hai cỗ ý chí khổng lồ đang ở điên cuồng giao phong. Ngươi đáng chết. Hoang nhân ý thức cuồng bạo lên. Vô số hoang nhân đều chịu ảnh hưởng. Liền phảng phất trong nội tâm có một con dã thú bị thương. Tại cắn xé đang gào thét. Ngươi đây có thể nói không tính. Negri cùng cuồng bá hoang nhân ý thức giao phong. Nhưng là hắn tự thân ý chí vẫn bình thản như cũ như lúc ban đầu. Hoang nhân chính là hoang nhân, coi như là lịch đại hoang nhân trí tuệ lắng đọng thì thế nào? Lạc hậu chính là lạc hậu, là ai cho ngươi dũng khí? Đem nhân vật chính phóng tới ta địa bàn, Negri tiếp tục đâm kích lấy hoang nhân ý thức. Hắn rõ ràng ý nghĩ của đối phương, đơn giản chính là tuyệt đối. Nhân vật chính quang hoàn đã trải qua triển khai đến trình độ này. Có thể làm một ít chuyện. Hy vọng lợi dụng nhân vật chính đến vì hắn chiếm cứ một chút ưu thế. Loại ý nghĩ này chỉ có thể nói ngu xuẩn. Cũng là tại xem thường Negri. Hắn là cố ý đem Vân Nghĩa bày tại tiền tuyến. Đồng thời cố ý cho Vân Nghĩa không ít quyền lợi. Hắn tại khảo thí hoang nhân ý thức có thể hay không nhịn xuống cái này dụ hoặc. Kết quả hắn không nhịn được. Vân Nghĩa đã vượt ra hắn vai phụ mệnh cách. Kết hợp Negri phía trước bố cục, từ sát thủ Di điều khiển, lợi dụng không thể đến chi môn hóa thành thần vật. Tại Negri cái này 1/3 thế giới ý thức phối hợp xuống. Bày ra một cái nghi thức, đánh cắp lấy Mông Lạc nhân vật chính khí vận. Mặt khác không thể đến chi môn cái kia khẽ cắn không chỉ có riêng là mang đi một cái tay cùng một phần lực lượng. Mông Lạc nhân vật chính quang hoàn bị dẫn đạo đi ra. Bị ăn một miếng rơi mất một bộ phận, ném cho Vân Nghĩa, cũng chính là chuyển di bộ phận kia nhân vật chính quang hoàn. Negri lộ ra một chút kẽ hở, để hoang nhân ý thức công kích sát thủ Di, lần này lại không thể thiếu bị tên kia phiền. Negri đối với sát thủ Di cũng là có chút điểm bất. Đắc dĩ. Hắn biểu tượng hắn hỗn độn không thể lý một mặt, cùng hắn có cấp độ sâu liên hệ. Tên kia mỗi lần cõng nồi thụ ủy khuất, kiểu gì cũng sẽ ở trong ý thức, bày ra một bộ nước mắt lượn quanh dáng vẻ đáng thương. đặc biệt là gia hỏa này nắm giữ thần vật không thể đến chi môn về sau. Negri muốn không nhìn hắn đều khó, hắn dù sao cũng là có thể tìm tới một cái nơi thích hợp bày ra ủy khuất của hắn mặt. Đương nhiên đây cũng là Negri thú vị, sát thủ gì lợi dụng không thể đến chi môn dù sao cũng là có thể cho Negri cung cấp linh cảm. Bất đắc dĩ mới có thể phát giác được thiếu sót của mình. Sau đó tiếp tục tiến bộ, cuối cùng bắt lấy cái kia đáng ghét ra hỏa, hung hăng tra tấn một phen, cũng là một loại niềm vui thú. 9. Ngày 27, Đại Hắc đem ta đặt ở dưới thân, dùng sức ma sát, thủ này ta sát thủ nhớ kỹ. Sát thủ Di ghi xong nhật ký, đang chuẩn bị đi tìm Negri còn không có phát hiện địa phương. Hướng hắn truyền lại ủy khuất cảm xúc. Một cỗ cảm giác bất tường liền xông lên đầu. Làm sao cuối cùng cảm giác mình bị nhớ một khoản. Sát thủ Di toàn thân lắc một cái, sau đó cười cười, lão đại là sẽ không nhớ thủ a, hẳn là có lẽ khả năng tuyệt đối sẽ không đi. Tựa như ta sát thủ Di liền chưa hề không mang thù. Run xong thân thể, sát thủ Di tiếp tục chạy tới tìm đường chết. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.